Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, gió lớn càng ác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết và hậu tuy chỉ chờ liền. Một ngày, rồi sau đó, bọn họ liền trực tiếp dẫn binh mã, đi tới quân đường bên ngoài đại doanh mặt. Cùng quân đường đối trận, lúc này, gió còn không có tới. Quân đường gặp đột quyết và hậu tùy không sai biệt lắm 40.000 binh mã tới. Có chút ngoài ý muốn, bọn họ lại vẫn tới thật. Tần Thiên nói một câu, Trình Giảo Kim nói, quản bọn họ đâu, cũng đánh tới, trực tiếp cùng bọn họ đánh là được. Tần Thiên cười khổ, bọn họ thật giống như không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, cái kết quả này, không phải là bọn họ mong muốn sao? Nhớ tới, Tần Thiên liền phân phó tướng sĩ ra trại. Hai quân đối trận, quân đường đại đường thần nỏ cùng với máy bắn đá cũng bày ra. Bọn họ sở dĩ dám cùng đột quyết và hậu tùy tới một tràng cứng rắn chiến đấu. Trừ đường đao chi sắc bén bên ngoài, còn nữa chính là lớn đường thần nỏ và máy bắn đá. Đại đường thần nỏ có thể bắn ngựa, có thể áp chế kẻ địch, máy bắn đá ném ra đá, bởi vì là hết sức phong phú, có thể trực tiếp đem người cho đập chết, chỉ cần đủ nhiều nói, hoàn toàn có thể còn mở tiền chiến, suy yếu khều một cái địch nhân thực lực. Dĩ nhiên, máy bắn đá loại vật này, Tần Thiên bọn họ mang cũng điều không phải rất nhiều, cũng chỉ mấy chục chiếc mà thôi. Cuối cùng không có nhiều như vậy tướng sĩ, cũng không tốt mang mấy chục chiếc công thành, hoàn toàn là có thể, nhưng cái này dạng đánh giặc nói, tương đối mà nói ít một chút, nhưng đã đủ rồi, đại đường muốn ỉ vào, còn là đại đường thần nỏ và đường đao, Tần Thiên, người vô cớ công ta hậu tùy, thật sự là gia nghề vô danh, ngày hôm nay, ta thì phải để cho như vậy chết ở chỗ này. Trần Ngọc Nhi ăn mặc một bộ khôi giáp. Cả người nhìn như càng tư thế oai hùng hiên ngang. Tần Thiên nhưng là lười được cùng hắn nhiều lời. Liền trực tiếp phất phất tay. Người đâu? Đại đường thần nỏ và máy bắn đá chuẩn bị. Bắn, ra lệnh một tiếng. Đại đường thần nỏ và máy bắn đá liền chuẩn bị xong. Ngay sau đó, liền bay đi. Bọn họ vốn là ở một mũi tên khoảng cách bên ngoài. Bất quá đối với đại đường mà nói, đại đường thần nỏ tầm bắn xa hơn một ít, vẫn có thể bắn tới hậu tùy binh mã. Trần Ngọc Nhi lông mày hơi chăm chú, không nhịn được ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Bầu trời quang đãng, tựa hồ cũng không có muốn trời gió ý nghĩa. Có thể nàng biết, Viên Tử Y sẽ không ra sai. Vốn là muốn cùng quân đường nói lên một đôi lời, trì hoãn một chút thời gian, kết quả quân đường trực tiếp lại bắt đầu. Trần Ngọc Nhi là có chút lo lắng. Bất quá, ngay tại quân đường khêu một cái mũi tên nhọn phát bắn lúc tới. Bầu trời đột nhiên âm trầm, ngay sau đó, nhánh cây đung đưa, gió thu tấn công tới, sắc trời đột nhiên biến hóa. Để cho Tần Thiên cùng người thần sắc đột nhiên động một cái. Ngay sau đó, bọn họ liền giống như rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Không tốt, bọn họ đang đợi gió. Mọi người đều biết, bọn họ chính là đang đợi gió. Chỉ cần có gió, bọn họ đại đường thần nỏ thì sẽ mất đi lực lượng và chính xác. Hơn nữa xem hướng gió, đúng là đối với bọn họ bất lợi. Bọn họ là gió ngược. Thật không nghĩ tới, hậu tùy trong, vẫn còn có người hiểu được tinh tưởng. Tần Thiên cũng là hiểu, chẳng qua là hắn còn thật không có nghĩ tới lợi dụng cái này. Lý Tích bên này, cười khổ một cái, nghe hậu tùy có cái kêu Viên Tử Y, tinh thông bói quẻ thuật, hơn nữa biết thiên văn hiểu địa lý. Muốn đến là hắn, nghe được Lý Tích lời này, Tần Thiên khẽ gật đầu. Trong lòng ngược lại là sinh ra một ít tò mò. Bất quá, Tần Thiên lúc này cũng không có tâm tình cùng Lý Tích thảo luận cái này. Bởi vì là, vừa lúc đó, gió lớn bỗng nhiên càng ác, bọn họ mũi tên nhọn rất nhanh mất đi tốc độ và lực lượng. Thậm chí liền chính xác cũng không có. Gió lớn hô hô quát, tướng sĩ tay áo tung bay. Thật là mạnh gió, Trình Giảo Kim thầm mắng một câu. Hắn cũng coi là kiến thức nhiều, nhưng là giống như vậy gió, thật đúng là ít gặp. Phương Bắc gió tàn nhẫn, gió thu đặc biệt là quá mức, mà đang ở gió nổi lên một khắc. Đột quyết và hậu tùy nơi này cung tiễn thủ, đã lợi dụng xuôi gió ưu thế, trực tiếp hướng quân đường bên này bắn tới. Người đột quyết lực đạo tương đối muốn lớn một chút, bọn họ cung tiễn thủ so quân đường bắn muốn xa. Hôm nay hơn nữa xuôi gió, tự nhiên tốt hơn một chút, cho nên bọn họ mũi tên nhọn lúc này một chút không thể so với đại đường thần nỏ kém. Mũi tên nhọn ở phía sau bắn, hai quân chiến sĩ thì bắt đầu điên cuồng liều chết xung phong đi. Lúc này, quân đường người ngược lại càng giống như mau sớm cùng đột quyết bọn họ đánh sáp lá cà. Mà đang ở hai bên binh mã xông lên lúc tới, đột quyết hai cây kỵ binh lần nữa từ hai bên đánh bọc, chuẩn bị xông phá quân đường trận doanh. Giết, tiếng giống không ngừng, chặt tiếp theo chính là binh qua tiếng. Tiếng kêu thảm thiết, giết hại, mùi máu tanh bởi vì làm cho này một tràng gió mạnh. Thay đổi càng phát ra gay mũi đứng lên, Tần Thiên nơi này, không làm chần chờ, dẫn binh mã thân trước sĩ tốt liền vọt tới. Bọn họ đã mất đi tiên thiên ưu thế, nếu như lúc này chiến sĩ tinh thần lại không cao tăng. Coi như bọn họ đạt tới cùng đột quyết đánh một trận mục đích, bọn họ chỉ sợ vậy rất khó lấy giành thắng lợi, cho nên chỉ có thể liều giết. Tần Thiên trong quân đội qua lại liều chết xung phong, Hồ Thập Bát các người lại là giống như mãnh hổ xuống núi vậy. Chẳng qua là theo chiến sự tiếp tục, gió lớn nhưng không có chút nào muốn dừng ý nghĩa. Hơn nữa, theo lớn gió càng lúc càng lớn, cuốn lên gió cát đối diện bay tới, cạo quân đường cũng làm cho không thể mở mắt ra được. Coi như bọn họ tinh thần cao tăng, lúc này mất đi thiên thời địa lợi, muốn lại đánh bại kẻ địch, nhưng cũng một chút không dễ dàng. Hai bên chiến sự kéo dài nửa sứ thần sau đó, quân đường đã xảy ra thế yếu. Hơn nữa, theo đột quyết kỵ binh đánh tới, quân đường lại là nghèo rớt mồng tơi đứng lên. Tần Thiên như vậy giết, lông mày càng không tốt. Lý Tích lãnh binh tới sát Tần Thiên bên cạnh, nói: "Không thể đánh nữa, trận chiến này chúng ta mất đi tiên cơ à?" Mặc dù không muốn thừa nhận một điểm này, nhưng tình huống hôm nay chính là như vậy, đường cục thế đối với bọn họ bất lợi, lúc này bọn họ phải cân nhắc chính là nên như thế nào chỉ tổn một cái hiểu được chỉ tổn người. Coi như thất bại cũng không biết một bại đồ, cũng không đứng lên nổi nữa. Tần Thiên chốc lát trầm tư, ngay sau đó phân phó nói: "Lui!" Ra lệnh thu binh, quân đường bắt đầu rút lui. Đột quyết và hậu tùy binh mã nơi đó chịu thả qua bọn họ, như cũ muốn đuổi giết đi lên. Bất quá quân đường ở lúc rút lui, giữ lại một số người lợi dụng máy bắn đá tới hơi cản trở một chút hậu tùy và đột quyết binh mã. Máy bắn đá không nhiều, nhưng đá bị gió lực cản tương đối nhỏ. Hơn nữa bởi vì là rất nặng duyên cớ, lực sát thương cũng không yếu, cho nên thật là quân đường lui về phía sau tranh thủ một chút thời gian. Mà đang ở bọn họ lui về sau một chút, lúc này trong bầu trời đột nhiên lại vang lên một tiếng sét, ngay sau đó một tràng mưa to đã đi xuống tới. Mưa to rào rào hạ, đột quyết và hậu tùy muốn tác chiến vậy chịu ảnh hưởng, cuối cùng chỉ có thể dừng lại truy kích. Ông trời cho tới bây giờ đều là cái bộ dáng này, ở cho ngươi một vài chỗ tốt đồng thời cũng sẽ cho ngươi một ít gặp trắc trở, không thể nào bất cứ lúc nào đều là đối với ngươi có lợi. Đột quyết và hậu tùy muốn dùng gió, lão kia thiên thì cho đại đường mưa, mưa gió không ngừng, trời đất làm biến sắc. Quân Đường ở trong mưa hoảng hốt thoát đi, thẳng đến cách thành Định Tương 10 dặm địa phương mới rốt cục dừng lại. Cái này một chàng đại bại trước đó chưa từng có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yg-nối-tas-gạch-nối-wi-gạch-nối-tai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.